chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260 Tang Thi Trấn Nhỏ Tương Đương. Chương 1260, 1261 Tang Thi Trấn Nhỏ Tương Đương. Đệ Tam Bộ, chính là lần trước kia phê lính đánh thuê. Bọn họ là chịu người gửi gắm tới nơi này điều tra rõ ngọn nguồn. Lại cũng toàn bộ đều chết ở nơi này. Người là đệ tứ bộ Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ta đoán này bộ kịch tên gọi. Tận thế, chung kết bản, tiểu tử. Người cũng quá có tin tưởng đi. Người liền biết, người sẽ không chết. Ta biết, ta sẽ không, cũng đừng khoác lác. Đúng rồi, đến địa phương, Áo Lực Khắc dùng sức chụp phủi Trấn Nhỏ thượng một tòa lâu đài môn đào. Mở cửa, ta là Áo Lực Khắc. Mau làm chúng ta đi vào, nhưng không ai theo tiếng, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Các ngươi bị đuổi đi, không có khả năng. Mở cửa, mau phóng chúng ta đi vào. Nhưng như cũ nửa ngày đều không có phản ứng, bằng không chúng ta đá môn đi vào. Đá, này đàn cẩu Nhật, tuyệt đối là tưởng chúng ta đương pháo hôi. Đường diễn viên quần chúng, liền biết sẽ có bị từ bỏ ngày này. Dùng sức. Đá chết này đàn cẩu Nhật nhưng kia môn, giống bị thứ gì cấp chặn giống nhau. Bọn họ như thế nào đá đều đá không khai, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Tránh ra, ta tới, người cái nếu gà con, chúng ta mấy cái liên thủ đều mở không ra, người có thể đánh đến khai sao? Đã bị cậy mạnh, nhưng ngay sau đó, Tư Đồ Phong liền một chân cấp lâu đài môn đá văng, mọi người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, tỏ vẻ. Cũng không dám nữa ghét bỏ tiểu tử này, Áo Lực Khắc cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Phong, không cần, vào xem đi, hảo, không có việc gì, tiến vào nơi này chúng ta liền an toàn, không đối. Nơi này thực không thích hợp, cái gì? Dự cảm, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đi vào, chúng ta đồng bọn. Đoàn phim, cùng nhau tới ngươi, đều ở chỗ này đâu, sẽ không có việc gì. Phong, ngươi là lo lắng ngươi đi vào, chúng ta sẽ không cứu ngươi sao? Yên tâm, ngươi đã là bằng hữu của chúng ta, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Là thật sự, thực không thích hợp, vẫn là không cần đi vào, nói xong, liền chính mình nhảy đến đầu tường thượng, ngồi, không có tính toán đi vào, mọi người thấy vậy. Trong lòng đột nhiên có chút không đế, Phong, rốt cuộc không đúng chỗ nào. Đệ nhất. Không có người đáp lại các ngươi. Đệ nhị, quá an tĩnh, thực không thích hợp, không cảm giác được nơi này có người sống hơi thở ta thiên. Ta nổi da gà đều bị ngươi nói ra, nhưng chúng ta trước khi rời đi, nơi này rõ ràng là có người. Mọi người đều hảo hảo, không biết, đều lui lại đây, ta làm thí nghiệm, cái gì thí nghiệm? Tư Đồ Phong đem bàn tay nhập chính mình ba lô. Từ túi chữ vật lấy ra một khối thịt tươi tới, ném tới rồi lâu đài cổng lớn, lập tức liền có gào giống tiếng vang lên, cái loại này. Tang thi độc hữu, chu lên thanh, cùng dã thú giống nhau, đoàn người, lập tức nổi ra gà khởi, mau, chạy, một đám nhảy xuống đầu tường, liền khai chạy, quay đầu lại liền nhìn đến, từ kia vách tường bên trong. Trào ra đại lượng tang thi thiên A, còn hảo chưa tiến vào, nếu là đi vào. Khẳng định liền ra không được, đoàn người biên chạy biến nói. Phong, cảm ơn ngươi, lại đã cứu chúng ta một mạng, thật sự cảm ơn, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, nơi này còn có mặt khác an toàn địa phương sao? Có, trong giáo đường, nếu liền nhiếp ảnh căn cứ đều luân hãm. Vậy chỉ có trong giáo đường là an toàn, giáo đường bên ngoài có khống chế tang thi không dám tới gần đồ vật. Nơi đó thực an toàn, còn có đồ ăn, vậy đi nơi đó, hảo, chúng ta này liền đi, đều mau đói chết lão tử, chạy nhanh lên, mặt sau những cái đó tang thi đều đuổi tới, hướng A. Chậm một chút nữa, liền phải bị này đàn cầm thú xé đến mau đều không dư thừa hạ, thật là đáng sợ. Người sống sinh xé A, chính là chết, cũng không nghĩ muốn loại này cách chết, đoàn người, chạy tới trong giáo đường đầu, nhưng lại phát hiện, vô luận là đi giáo đường trên đường, vẫn là giáo đường bên ngoài, đều một bóng người cũng chưa. Tư Đồ Phong lắc lắc đầu nói, nơi này, cũng không có bất luận kẻ nào khí, không chỉ như vậy, toàn bộ trấn nhỏ thượng. Trừ bỏ bọn họ 5 người bên ngoài, không có bất luận cái gì người sống hơi thở, như vậy. Cũng chỉ có 2 loại khả năng tính, một loại là kia âm thầm giám thị người. Muốn giết hắn, đệ nhị loại là, bởi vì những người này bại lộ, có đoàn phim ở chỗ này đóng phim, muốn lấy thật loạn giả, đơn giản đem nơi này sở hữu người sống, đều biến thành tang thi, biến thành người chết, coi như là cốt truyện ở đi rồi, này quả thực thật là đáng sợ, lại không thể nói ra. Này dư lại 4 người, tuyệt đối sẽ điên, kia 4 người bắt đầu ngờ vực nói. Chẳng lẽ là, trước tiên ẩn núp đi rồi, ném xuống chúng ta, hẳn là, đoàn phim người nếu là đã chết, này kịch còn như thế nào chụp được đi, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ, phá vây đi, Phong, mang chúng ta cùng nhau phá vây đi, người trên tay còn có công cụ sao, có thuốc nổ, cùng đoạt, muốn sao, mọi người hai tròng mắt sáng ngời nói, muốn, Từ Đồ Phong lập tức từ phía sau trong bọc. Lấy một chuỗi bom, phân cho bọn họ, rồi sau đó một người cho một khẩu súng, đừng hỏi hắn một cái ba lô. Như thế nào chứa được như vậy nhiều đồ vật, nhân ra đó là túi trữ vật nhưng cũng không rõ ràng. Hắn bao có vẻ thực mãn, mặc dù lấy ra rất nhiều đồ vật tới, như cũ có vẻ như vậy mãn. Cảm giác bên trong còn tắc không ít đồ vật dường như mọi người bắt được bảo mệnh đồ vật. Đều vui sướng không thôi nói, chúng ta đây hiện tại liền đi phá vây. Từ Đồ Phong nhíu mày nói, Thiên, Mau Đen, muốn tìm một chỗ, trước trốn thượng một đêm sao? Lưu lại, phá vây đi ra ngoài, đều có nguy hiểm, các ngươi chính mình quyết định, hắn có vẻ thực đạm nhiên, muốn chạy tưởng lưu. Nơi này ai đều lưu không được hắn, bất quá là muốn mang người sống đi ra ngoài. Cùng ngoại giới người. Chứng minh nơi này là thật sự tồn tại tang thi, nếu bằng không, ai sẽ tin vào hắn lời nói của một bên, chỉ biết cảm thấy hắn xem tang thi điện ảnh xem nhiều. Thất Tâm Phong, chứng nhân, là cần thiết muốn, mấy người nhìn nhau một phen, nhíu mày nói, bằng không, trước lưu lại cư trú một đêm đi, trong giáo đường, hẳn là còn có chút thức ăn, thủy linh tinh vật phẩm, đúng vậy, hôm nay đều Mau Đen. Trấn nhỏ thượng đèn đường đều bị hủy hoại, thực sự có nguy hiểm xuất hiện, còn thấy không rõ, liền không hảo ta cũng đồng ý. Trước đãi một đêm, ngày mai trời đã sáng, lập tức đánh bất ngờ Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Vậy đãi một đêm, các ngươi xác định, muốn đãi này trong giáo đường, như thế nào, người cảm thấy nơi này không thích hợp, không phải. Chính là cảm giác, nơi này không thế nào cắt lợi, trên thực tế, là dự cảm đến nơi đây nguy cơ phập phồng, không có việc gì. Chúng ta phía trước đều đã tới nơi này, thực an toàn, buổi tối đi vào đem đại môn một khóa, ai đều vào không được Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nơi này một cái người sống đều không có, các ngươi liền không có nghĩ tới, những người đó có thể hay không đã chết, biến thành tang thi. Đều tiềm tàng ở chỗ này đâu. Sao có thể, loại này thời điểm, các ngươi cảm thấy có, không có khả năng phát sinh sự tình sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên liền nói không ra lời nói tới. Hết chương.